Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1093, chương 1089. Bạch Mặc cùng Từ Từ sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta chỗ ở a? Nhan Bạch nghe mộ phụ dò hỏi. Nàng tự hồ là bắt đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Theo sau cười tủm tỉm đối với trước mặt mộ phụ còn có mộ phạn mở miệng nói, ta từng có rất nhiều. Chỗ ở đâu? Ven đường thùng rác bên. Ngô, hoang phế cũ phòng ở. Bên đường thùng giấy tử. Hoang phế tiệm bán báo. Còn có dưới mái hiên. Rất nhiều a. Nhan Bạch tự hồ là bắt đầu cẩn thận đếm kỹ. Nàng nói đương nhiên không phải thân thể này. Thân thể này cũng không có cho nàng tàn lưu bất luận cái gì hồi ức. Nàng theo như lời bất quá là vẫn là cấm bạch thời điểm. Có như vậy một đoạn thời gian. Từ cấm ra chạy ra tới sau. Ở bên ngoài lưu lạc thời điểm ra, Bạch Mặc đâu? Nhan Bạch nhìn về phía một bên Bạch Mặc. Hiện tại Bạch Mặc chân đã trải qua băng bó xử lý. Bác sĩ cũng cấp Bạch Mặc làm kiểm tra. Cuối cùng ra tới kết luận là. Hắn chân là bị người cố ý đem xương đùi toàn bộ gõ toái. Nếu là vừa rồi bị thương không có bao lâu thời điểm trị liệu nói. Khẳng định là có thể trị liệu tốt. Hiện tại xương đùi đã ở khép lại. Rất nhiều địa phương đều đã xảy ra sai vị. Thời gian lâu lắm. Hắn chân chỉ sợ là phế đi. Rất khó có khả năng sẽ lại đứng lên. Bạch Mặc dưới thân là một tòa xe lăn. Hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh. Bình tĩnh một chút cũng không giống như là tuổi này hài tử. Tầm thường thành nhân nếu là biết chính mình chân phế đi. Không còn có biện pháp đứng lên nói. Đại khái là sẽ hỏng mất. Chính là Bạch Mặc ở được đến kiểm tra kết quả là lúc. Chỉ là phi thường thỏa mãn cười cười. Bắt lấy bên người Nhan Bạch tay. Ta còn sống, tựa hồ là thỏa mãn. Ít nhất hắn còn sống. Hơn nữa, gặp Nhan Bạch, mộ phụ tự nhiên đem Bạch Mặc cái này phản ứng. Trở thành hắn tuổi tác còn nhỏ. Cũng không minh Bạch này ý nghĩa cái gì, ta. Không có ra. Bạch Mặc trả lời liền càng vì ngắn gọn. Hắn lắc lắc đầu, mở miệng nói xong những lời này. Bạch Mặc ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Nhan Bạch duỗi tay cầm thứ gì ăn. Cầm mâm đựng trái cây cái gì trái cây nhiều nhất thứ. Hắn đều yên lặng nhớ kỹ. Nghiêm túc đến cực điểm, mộ phụ nghe hai người trả lời. Thực tự nhiên nhíu chặt mày. Nếu là cái dạng này lời nói. Sự tình liền có chút khó giải quyết. Hiện tại bọn họ cần thiết đem Nhan Bạch cùng Bạch Mặc cấp an trí hảo. Vậy các ngươi tên gọi là gì? Mộ phụ lấy ra bút. Chuẩn bị nhớ một chút hai người tên. Bạch Mặc. Màu trắng Bạch. Nùng Mặc Mặc. Bạch Mặc mở miệng. Họ Bạch. Mộ phụ bút tạm dừng một chút. Nhìn trước mặt Bạch Mặc ta không có họ. Ta liền kêu Bạch Mặc. Bạch Mặc lắc lắc đầu, thúc thúc. Xin lỗi, ta không có tên. Nhan Bạch lắc lắc đầu. Nàng thân thể này xác thật chính là không có tên. Đối với mộ phụ mở miệng. Ngoặc kép, mộ phụ trong tay bút bỗng nhiên có chút không thể nào xuống tay. Mộ phạn còn lại là đi tới Nhan Bạch bên người. Hắn ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên cổ. Môi mỏng hơi nhấp. Do dự một chút, lúc này mới mở miệng, ngươi trên cổ quải sức thượng. Giống như có chữ viết, Nhan Bạch nghe mộ phạn nói. Nàng cúi đầu, đem chính mình trên cổ treo quải sức toàn bộ lấy ra tới. Đây là một cái rất nhỏ vòng bạc, tựa hồ là thiết chế thành. Mặt trên có khắc hai chữ, như là người tên gọi, Bạch Mặc hoạt động xe lăn. Thân mình sườn sườn, nhìn về phía Nhan Bạch trên cổ treo quải sức. Nhìn mặt trên có khắc văn tự, niệm ra tới, từ từ, hắn đôi mắt hơi hơi lượng. Nhìn trước mặt Nhan Bạch, phảng phất là rốt cuộc đã biết tên nàng giống nhau. Một lần lại một lần niệm này hai chữ, từ từ, Bạch Mặc cùng từ từ. Sống nương tựa lẫn nhau. Hắn màu hổ phách trong con người ấn Nhan Bạch thân ảnh. Hết chương.